Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 85, cút cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt này, Bắc Vương đao nặng cả ngàn cân lại như cỏ dại đang nhảy múa trong tay Sở Ninh. Cuốn lên một làn sóng xung kích trong hư không. Thuật dưỡng đao của Bắc Vương. Thức thứ 3, Ran. Lần sóng xung kích này có mũi nhọn, biến thành tia sáng như đao, xiên lên đón lấy kiếm ảnh và đao quang của Song Sát Vương. Keng keng keng, mấy tiếng giòn giã vang lên. Kiếm ảnh, đao quang xen lẫn trực tiếp bị chém thành từng mảnh, khiến Song Sát Vương R3N dỉ rút lui. Gang bàn tay bị đánh rách, ngay cả vũ khí cũng không thể cầm chắc. Lệ Vương càng hoảng hốt hơn, vì làn sóng đó cũng không biến mất. Theo Bắc Vương đao đảo qua, chính là đang bay về phía hắn ta. Bắc Vương của Đại Hạ tại sao phải sợ Song Sát Vương, nhìn như hắn bị Song Sát Vương ép phải phòng thủ. Nhưng thật ra hắn đã tính toán chính xác việc tấn công và chém giết. Cút cho ta, bàn tay của Lệ Vương nổi lên những đường gân. Hắn ta cố hết sức bộc phát ra chân nguyên, dùng trường thương của mình để đỡ đòn. Làn sóng vọt tới, trường thương trong tay Lệ Vương gấy thành hai mảnh. Một tia máu bắn lên cao, thân thể cường tráng của Lệ Vương bị chém một đường máu. Toàn thân bị ném đi như một bao tải rách nát, không còn hơi thở nữa. Bắc Vương của Đại Hạ dùng một thức của thuật dưỡng đao, đánh bại đao pháp và kiếm pháp của Song Sát Vương, dế tê chết Lệ Vương. Một đao vừa rồi có lực đánh ít nhất lên đến 5 vạn cân. Vẻ mặt của Song Sát Vương đờ đẫn. Một trường có sức mạnh của 5 vạn cân. Đó là khả năng mà chỉ đại tuyệt siêu phàm mới có. Bắc Vương trẻ tuổi của Đại Hạ trở thành siêu phàm chưa đầy một năm đã đạt đến cảnh giới đại tuyệt rồi sao? Bùm. Mặt đất rung chuyển, bề mặt trong vòng 10 thước hỗn loạn như có sóng nước đang sao động. Vụn cỏ bay lên, một làn sóng đang khuếch tán, giống như sự rung chuyển của mặt đất, khiến cho Song Sát Vương lảo đảo dưới chân. Phế phủ chấn động, cổ họng phát ngọt, tay áo của Sở Ninh tung bay, chân đạp thập bộ đoạt mệnh, mang theo Bắc Vương đao hướng về phía Song Sát Vương, muốn giết Đại La Vương giả lần nữa. Lục chuyển tạo hóa công tiến giai đệ nhất truyền, đồng nghĩa với huyết thống thần thánh của Sở Ninh đã được cải thiện hơn nữa. Cùng với sự đột phá trong tu vi của Sở Ninh, các loại võ kỹ siêu phàm, dù là uy lực hay là hỏa hậu đều đã có bước tiến nhảy vọt. Sở Ninh nhẹ nhàng thoải mái bước 8 bước, mặt đất chấn động lan ra gần 100 mét. Màn sương máu đỏ sậm nhuộm cả màn đêm. Những binh lính của Đại La sau khi nghe tin chạy tới đã ngã xuống. Chân nổ tung, nội tạng vỡ vụn, cách trương.